Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 89, ta thiếu tình. Bất quá là nữ tử mà thôi. Có lẽ tuổi trẻ khinh cuồng, làm mưa làm gió, nhưng là ai không từng có hoang đường tuế nguyệt. Chính tà bất lưỡng lập, thế nhưng là hắn dù sao từng là chính đạo kiệt xuất nhất một người. Cho nên, nếu như hắn nguyện ý lãng tử hồi đầu, tự tay chặt đứt cái này nghiệt duyên, mà giết Hướng Tuyết, đám người chưa hẳn không hội mở một mặt lưới, mà tha thứ hắn, mà đợi đến rất nhiều năm sau, một lần nữa kết hôn, sinh con, có cuộc sống mới, cái này tâm ma vậy không còn là tâm ma. Rất nhiều người, vô luận phổ thông tương dương thành dân, hoặc là giang hồ hào hiệp, đều là nghĩ như vậy. Nếu như là bọn hắn, có giang hồ danh túc ấm lòng đưa tới dạng này cầu thang. Như vậy bọn hắn tất nhiên thuận cái thang xuống tới, sau đó vui vẻ hòa thuận. Há không tốt, Hồng Tàn Canh đã lấy ra cái thang, đưa đến chân hắn một bên, để hắn tại tuyệt địa lúc thấy được hy vọng, tại trong mê cung thấy được ánh sáng, tại mênh mông lũ lụt bên trong bắt được gỗ nổi. Cái này đã từng sáng tạo ra kỳ tích thiếu niên. Hắn nếu là không ngốc, đều phải biết lựa chọn như thế nào. Hạ Cực ngốc sao? Hắn đương nhiên không ngốc. Có cái nào cái kẻ ngu có thể chín đạp chín cành, lại nối tiếp một bước trèo lên thiên. Đao chưa ra khỏi vỏ, chính là toàn thành binh minh. Cho nên, bọn hắn không phải Hạ Cực. Không có người nào là Hạ Cực. Bởi vì Hạ Cực đã rung đầu, đã làm ra lựa chọn. Hắn sẽ không đi giết Hướng Tuyết. Ngươi còn trẻ, có lẽ vẫn không rõ yêu là cái gì. Sở Uẩn khuyên nhủ, Hồng Tàn Canh cũng là hứ một ngụm nói. Không phải liền là cái nương môn. Hai cái đùi lại thế nào dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại thế nào xinh đẹp. Bánh bao lớn lại thế nào trắng. Đều bất quá là cái nữ. Lão khiếu hóa tử nếu không phải nhìn ngươi đã từng đã làm nhiều lần đỉnh cao sự tình. Thật là khuyên đều không muốn khuyên ngươi. Hai người này trước đó vẫn là cừu địch, lúc này lại không hẹn mà cùng khuyên nói đến, mặc dù phong cách khác biệt, khẩu khí khác biệt, nhưng lại đều là hy vọng trước mặt thiếu niên quay đầu. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, nơi này không có bể khổ, hắn chỉ cần quay người, là đủ rồi, quay người cần phải bao lâu thời gian? 3 giây, 2 giây, 1 giây, hơn hết hô hấp ở giữa. Trong nháy mắt, trong chốc lát, nếu như ngắn như vậy thời gian, liền có thể không còn đối mặt cái kia vô cùng vô tận. Căn bản vốn không địch lực cản, liền có thể sống sót. Như vậy không làm người thật là khờ tử. Thiên địa im ắng, toàn thành tĩnh lặng, đều giống như đang chờ cái kia thiếu niên lại một lần nữa làm ra lựa chọn. Lại hoặc là đều tại mong mỏi cái này thiếu niên làm ra chính xác lựa chọn. Hắn dù là không nói lời nào, dù là xấu hổ mở miệng, chỉ cần gật gật đầu, hoặc là quay người, là có thể. Thế nhưng, bọn hắn đều phải thất vọng, bởi vì, Hạ Cực chính là như vậy một cái kẻ ngu, là trong mắt bọn họ đồ đần. Hắn y nguyên lắc đầu nói, cái này không quan hệ yêu. Sở Uẩn Kỳ nói, không quan hệ yêu, Hồng Tàn Canh thì là khó hiểu. Cho nên nói những nam nam nữ nữ này tình tình yêu yêu sự tình. Hắn phiền nhất, muốn lên trực tiếp bên trên. Làm gì nhiều chuyện như vậy? Dù sao kết cục không đều như thế. Hạ Cực chậm rãi đĩa. Lần thứ nhất đĩa, rút ra bên hông đao. Thân đao vết dỉ loang lổ, có thể đem người đánh ngất xỉu. Cũng không hội giết chết người. Sau đó hắn trầm mặc địa đem thân đao xoay chuyển. Lấy lưng vì lưỡi đao. Hắn đã làm ra quyết định, cuối cùng quyết định, hắn thản nhiên nói, tình chỗ chuông, thế tục lễ pháp đều là cặn bã. Sở Uẩn nói, thế nhưng là ngươi không yêu nàng. Hạ Cực nói, thế nhưng là ta thiếu nàng tình, thiếu liền muốn trả, nếu không cùng xúc sinh cầm thú có gì khác. Sở Uẩn lập tức nổi lòng tôn kính, Hồng Tàn Canh mặc dù không phân rõ yêu cùng tình đến cùng có gì khác biệt. Nhưng là vậy nổi lòng tôn kính, cái kia nghèo túng nam tử tịch mịch đứng đấy, liền đau vậy tịch mịch, thế nhưng là đầy người lại lộ ra một cỗ hảo hán tử. Đại hào kiệt khí tức, không phải do bọn hắn không dậy nổi kính, nhưng hắn nhóm hiểu rõ, vây xem người lại không cách nào hiểu rõ. Từng đợt thổn thức thanh âm, tiếng cười nhạo âm truyền đến, tựa như đột nhiên nổi lên lưu, lệnh lưu bên trong người chưa từng chuẩn bị địa bị phá vỡ. Lật nghiêng, mà đầu choáng váng hoa mắt, trong lòng khí khổ, kiếm nhất môn, tàng lôi lưu, Sở Uẩn, xin chỉ giáo. Sở Uẩn lần nữa mở miệng, lần này thì càng làm đầu hơn nặng, sau đó bày ra cấp bách âm thức mở đầu. Hắn chi cấp bách âm, xa không phải Thanh Xương công tử có thể so sánh, chỉ là mũi kiếm có chút một nghiêng, chính là sát khí toàn quy về hư vô. Kiếm này tên là Hồng Nhạc, chính là theo thiên công tạo vật, khiến danh tượng trì phác tử cuối cùng 3 năm đoạt được. Nếu có thể uống quân máu, cho là không có nhục quân tên. Sở Uẩn trang nghiêm đường, Hạ Cực thản nhiên nói, Vô Tà Đao xã, Hạ Cực, xin chỉ giáo. Đầu ngón tay hắn nhu hòa địa vuốt ve qua vết rỉ loang lổ thân đao, tiếp tục nói, đao này vô danh, hơn hết bình thường thợ thủ công tốn thời gian 3 khắc tạo thành, nhiều năm gần nước mà thả, bảo dưỡng bất thiện, mà tràn đầy mục nát rỉ, ngược lại là lệnh quân mất cười. Kiếm thánh cùng đao thánh, hai người tựa hồ tại giới thiệu vũ khí mình, lại tựa hồ chỉ là giữa bằng hữu nói chuyện phiếm, mà sau một khắc, Sở Uẩn dậm chân âm thanh phá vỡ cái này bình tĩnh. Như một khối đá, đã rơi vào bình tĩnh mặt nước, chỉ là một bước này, liền đem trước giấu ngủ đông kiếm khí, không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, cả người hóa thành một đạo lôi quang, khó biết như âm, động như lôi đình. Đây cũng là hắn kiếm ý, cũng là tàng lôi lưu chính tông kiếm ý. Mà kiếm ý này, tại thời khắc này bị hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Phảng phất hắn đã không phải là một người, mà là từ điện đông đến. Hồng Nhạc kiếm, đã vô hình, Hạ Cực độc thân đón cái kia không giống phàm tục tử điện. Hướng bước tới trước ra ngoài, sống đao vậy chém ra ngoài. Keng, mũi kiếm cùng mũi đao va nhau. Kiếm tại, đao nát, Sở Uẩn trong lòng vui mừng. Binh khí đã đoạn, khí thế liền hội tiêu không? Như vậy là hắn thắng a. Hơn hết một ý niệm, trong mắt của hắn nhìn thấy cái kia không có chút nào cắt giảm đao thế. Y nguyên bình tĩnh mãnh liệt, hạo nhiên sừng sững, kiếm xuyên không, mà đứt đao cũng đã tại hắn trên cổ. Đao đoạn, một tích tắc này cái kia. Khí thế của hắn ngược lại là bên trong gãy mất cực kỳ một lát. Mà trước mặt chỗ này nam nhân lại tựa hồ như chưa từng thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, kết cục hoàn toàn nghịch chuyển. Ngươi, Sở Uẩn ngây dại, ánh mắt tụ vào tại đao gãy bên trên. Người chung quanh vậy ngây dại, nhìn xem cái kia tựa như băng điêu hai người. Sở Uẩn muốn nói cái này không có đạo lý. Đao còn người còn, đao vong người vong. Đao nếu là đều gãy mất, đao thế như thế nào tiếp tục nữa? Thế nhưng là nghĩ lại, chỉ cảm thấy lời nói này thật sự là buồn cười. Được làm vua thua làm giặc, thua lại có cái gì không rõ. Hắn ngậm miệng, trong lòng cũng đột nhiên có chỗ đến. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt nam nhân này khí thế. Tựa hồ không chỉ có là đao thế, mà là cả người hắn liền là đao. Hắn liền là tuyệt thế hảo đao. Đao đoạn, hắn còn tại, cho nên đao thế càng tăng lên. Chẳng trách hội dẫn tới toàn thành binh minh, như nghênh thánh giá, ta thua, Sở Uẩn cười khổ nói. Tâm phục khẩu phục, hắn thành danh đã lâu, làm kiếm nhất môn tàng lôi lưu thứ hai cao thủ. Hôm nay lại bị cái hậu sinh vãn bối một đao mà bại. Mặt mũi hoàn toàn không có, Hạ Cực híp híp mắt, trong tay hắn nắm đao gì đã đứt 1/3. Hoàn toàn mất đi mang theo đường cong dao nhọn, rỉ sắt tuôn rơi, lúc trước kịch đấu bên trong, chấn động mãnh liệt bên trong, nhao nhao mà xuống, lộ ra pha tạp thân đao, nhưng đao kia thân hiện ra vàng, hiển nhiên là cổ xưa đến cực điểm. Hắn thu hồi đao, lại là không nhìn nữa Sở Uẩn một chút, nhưng đường cũng đã không phải cuối cùng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,